Võng Du Đại Tướng Sư, chương 642, như thế túng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào lớn lối như vậy, Tả Dương cũng là thần kỳ không được, chơi lâu như vậy trò chơi, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cản rỡ ra hỏa, lại dám như vậy quang minh chính đại chạy đến một môn phái đến nhục mạ trưởng môn nhân, không những như vậy còn luôn mồm luôn miệng muốn lấy đối phương tính mạng, quả thực không muốn qua kiêu ngạo. Người như thế nếu như không phải người điên, vậy thì là nhất định là lão thọ tinh thắt cổ. Chán sống rồi, thật không phải Tả Dương xem thường đối phương, coi như người này nội lực khá là thâm hậu, đã đến có thể đem nội lực quan tâm với âm thanh bên trong, do đó khiến truyền ra rất xa trình độ, Di Hoa Cung cũng tuyệt đối không phải hắn có thể lỗ mãng địa phương. Cung chủ, thành tựu Di Hoa Cung vô khuyết công tử, điểm ấy tập thể vinh dự cảm Tả Dương vẫn có, nghe được cái này tiếng la thời điểm, liền dự định chủ động chờ lệnh ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, nếu như là chính mình đủ khả năng sự tình, không cần cung chủ ra tay liền thẳng thắn tự mình giải quyết. Kết quả mới vừa mở miệng, hắn liền phát hiện Hy Trì cung chủ vẻ mặt có chút không đúng lắm. Nguyên bản chính hơi nhíu mày đàm luận Long Dư U mang thai việc Hy Trì, giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên thâm trầm lên, hoặc là có thể nói là âm trầm, đây là từ lúc Tả Dương tiến vào Di Hoa Cung nhận thức Hy Trì tới nay, chưa bao giờ từ trên mặt nàng từng thấy vẻ mặt, vấn đề tựa hồ cũng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Bên ngoài âm thanh này, Tả Dương rất xác định chính mình là chưa từng nghe qua, bởi vậy bên ngoài người này hắn tuyệt đối không quen biết. Nhưng Hy Trì công chủ biểu hiện, nhưng rõ ràng là có một ít chuyện, nói cách khác bên ngoài người này nàng nhận thức, đồng thời thuộc đến lập tức liền có thể nghe ra thân phận của đối phương trình độ. Chuyện này, Tả Dương không khỏi có liên tưởng, người tới sẽ không phải là. Có điều vì phòng ngừa làm sai rồi sự, hắn cũng không dám đoán, hắn cũng không dám loạn hỏi, chỉ là quản thật miệng mình đàng hoàng đứng ở bên cạnh, nhìn Hy Trì công chủ đến cùng làm phản ứng gì. Hy Trì, ngươi đi ra cho ta, bằng không gặp xui xẻo chính là Di Hoa Cung đệ tử. Bên ngoài người kia vẫn ở la to, thông qua lúc cao lúc thấp ngữ khí có thể nghe ra, hắn nên đang cùng bên ngoài Di Hoa Cung đệ tử cuộc chiến, dù sao Di Hoa Cung không phải là cái gì A Miêu A Cẩu nói đi vào liền có thể tiến vào, huống chi đối phương vẫn là một cái nam tử. Rốt cục, hít sâu một hơi, Hy Trì công chủ vẫn sắc mặt âm trầm đối với Tả Dương nói rằng. Người đi ra ngoài đem người này lĩnh tới đây nơi, mệnh đệ tử trong môn phái không cần cùng hắn giao thủ, bản cung thì sẽ xử trí. Rõ ràng, được sáng tỏ mệnh lệnh, Tả Dương tự nhiên cũng không có tiếp tục suy đoán cần phải, chắp tay lại liền cất bước hướng về chính điện chi đi ra ngoài. Chính điện ở ngoài, Di Hoa Cung các đệ tử đã như gặp đại địch. Những người player các đệ tử còn tưởng rằng phát động môn phái nào đột phát nhiệm vụ, không ít người đều chạy đến cửa chính điện ở ngoài, hy vọng có thể ngay lập tức hiểu rõ đến nhận chức vụ nội dung, chỉ tiếc vừa nãy đánh tơi bời Tả Dương thời điểm, Hy Trì công chủ đã đem chính điện cửa lớn nhốt lại, ai cũng không vào được, lại không dám xông vào, các nàng không thể làm gì khác hơn là tồn ở ngoài cửa chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này nhìn thấy Tả Dương từ bên trong đi ra, cái đám này oanh oanh yên yến lập tức liền xông tới, từng cái tranh nhau dò hỏi. Đại sư huynh, chuyện gì thế này a, có phải là cái gì đột phát nhiệm vụ? Lại như lần trước môn phái ám sát như thế, có phải là còn biết được rất nhiều người, có điều lần trước chỉ có một mình ngươi đều đem bọn họ giết cái tơi bời hoa lá, lần này ngươi cùng cung chủ đều ở, coi như đến nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có điều là cho chúng ta đưa khen thưởng chứ. Cung chủ nói thế nào, chúng ta có muốn hay không đồng thời tổ đội giết tới? Tuyệt đối không nên kích động, bên ngoài người này xem ra rất lợi hại dáng vẻ, công lực cảnh giới trực tiếp chính là không gì cản nổi, hơn nữa còn là cái NPC, bằng chúng ta thực lực muốn giết chết hắn e sợ rất khó chứ. Vẫn là xem cung chủ ý tứ đi, chúng ta cung chủ cảnh giới bây giờ nhưng là thần công cái thế, tuy rằng người này chúng ta đánh không lại, nhưng hắn khẳng định không phải cung chủ đối thủ. Đại sư huynh, đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ gì, ngươi đúng là nói chuyện nhỉ? Có một loại thuyết pháp nói một người phụ nữ bằng 500 con vịt, nếu là như vậy, hiện tại Tả Dương bên người chỉ ít vây quanh mấy vạn con vịt. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, bởi vì hiện tại môn phái trong kênh các cô nương cũng là đã bắt đầu bàn luận, cũng mà còn có rất nhiều người khi biết tình huống này sau khi đã sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài, đều ở tận lực chạy về, chỉ lo bởi vậy bỏ qua cái gọi là môn phái đột phát nhiệm vụ. Này không phải là con số nhỏ, phải biết trải qua Tả Dương trước cũng không thế nào để tâm kinh doanh, hiện tại Di Hoa Cung player đệ tử số lượng đã có vài ngàn. Yên tĩnh, Tả Dương thấy mình nửa bước khó đi, chỉ được hào một cổ họng, tạm thời ổn định những cô nương này, sau đó mới lớn tiếng nói. Các vị tiểu tỷ tỷ bình tĩnh đừng nóng, tình huống dưới mắt khả năng cũng không phải các ngươi suy nghĩ môn phái đột phát nhiệm vụ, mà là cung chủ chính mình một ít chuyện riêng, vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi trước tiên tản mát bận biểu chuyện của chính mình, giả như các vị tiểu tỷ tỷ có thể giúp được việc khó khăn, hoặc là có cái gì đại gia có thể đồng thời lĩnh nhiệm vụ lời nói, ta sẽ ở môn phái trong kênh thông báo, mọi người trước tiên tản đi đi. Không chỉ là ở hiện trường như vậy giải thích một phen, vì phòng ngừa càng ngày càng nhiều người chạy về trong cung đến, hắn còn chuyên môn đem lời nói này phát ở môn phái kênh ở trong, làm cho những người chuẩn bị sử dụng Di Hoa cung mệnh bài truyền tống trở về tham gia trò vui các cô nương không muốn lại trở về thêm phiền. Nhưng mà nghe Tả Dương lời nói sau khi các cô nương nhưng không có lập tức thối lui, mà là có mặt khác một loại lý giải từng cái vẫn cứ không ngừng truy hỏi, căn bản dừng không được đến. Khả năng này chính là đại sư huynh phát động kỳ ngộ thôi. Xem ra đại sư huynh lần này lại muốn thực lực tăng mạnh, manh tân chỉ có ước ao. Đại sư huynh truyền thụ một hồi phát động kỳ ngộ kinh nghiệm chứ, ngươi hiện ở lợi hại như vậy, khẳng định có không ít kỳ ngộ nhiệm vụ chứ. Đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngược lại cũng đúng là không có cách nào, sự các cô nương đều biết các nàng đại sư huynh quanh năm chiếm giữ công lực bảng xếp hạng trạng nguyên một vị, đồng thời vẫn cùng mặt sau cao thủ các người chơi kéo dài chênh lệch không nhỏ, nhưng mà cái này đại sư huynh thực sự là quá mức biết điều, bình thường muốn thấy mặt một lần quả thực khó như lên trời, giờ khắc này có thể nhìn thấy tự nhiên miễn không được muốn hỏi nhiều mấy vấn đề. Có điều cũng may các nàng ngược lại cũng không phải quấy nhiễu, một bên như vậy theo hắn không ngừng truy hỏi, một bên cũng rất là tự cảm thấy cho hắn nhường ra một con đường, cũng không có cho Tả Dương hành động mang đến quá mức quấy nhiễu. Đại gia có vấn đề gì ta tìm cái thời gian chuyên môn ở môn phái trong kênh từng cái tiến hành giải đáp, hiện tại ta trước tiên đi xem đến cùng tình huống thế nào, một hồi thấy. Tả Dương cười ha ha đối với các cô nương làm hứa hẹn cuối cùng từ trong bụi hoa vọt ra, sau đó rốt cục ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy Di Hoa cung cửa lớn tình huống. Chỉ thấy hơn 10 tên phụ trách các cổng Di Hoa cung NPC đệ tử cũng đã lấy ra binh khí, giờ khắc này chính hiện hình quạt hàng ngũ đứng ở Di Hoa cung ngoài cửa lớn cùng một tên thân mang màu đen cẩm bào nam tử đối lập. Tên này áo bào đen nam tử quả nhiên dường như các cô nương từng nói, chính là một tên công lực cảnh giới vì là... Sở hướng phi Mỹ, NPC, sở hướng phi Mỹ, cùng Hy Trì công chủ hiện tại, thần công cái thế, trung gian còn cách một cái, một đời tông sư, đây, chênh lệch này có thể không coi là nhỏ, nếu như chính diện tranh đấu, hắn kiên quyết không thể là Hy Trì công chủ đối thủ. Cái này kêu là làm, không biết tự lượng sức mình, sao, bất quá đối với những này gác cổng Di Hoa cung NPC đệ tử mà nói cảnh giới của hắn thì có chút đáng sợ, e sợ này một đám NPC đệ tử đều rất khó chống đỡ được hắn. Hy Trì, ta lần này tuy chỉ vì là giết ngươi mà đến, nhưng ngươi như tránh mà không gặp liền đừng trách ta không nể tình, đạp lên ngươi những vị đệ tử này thi thể giết đi vào. Áo bào đen nam tử cũng vẫn tính là có chút con bài, như vậy đối lập bên dưới vẫn chưa lập tức đối với cái đám này NPC đệ tử động thủ, chỉ là sử dụng nội lực tiếp tục lớn tiếng gọi hàng. Điều này cũng có thể lý giải làm một loại áp chế, hắn muốn dùng loại này phản phệ bức bách Hy Trì công chủ đi ra thấy hắn. Di Hoa cung trọng địa, bất luận người nào không được tự tiện đi vào. Câm miệng, ngươi như tiếp tục ồn ào, quấy rầy công chủ thanh tịnh, chúng ta liền không chỉ là cảnh cáo. Còn không mau mau rời đi, đừng vội ở chúng ta Di Hoa cung cản rỡ. Trẻ ở cửa Di Hoa cung NPC các đệ tử thì lại là phi thường tận trách, một bước cũng không nhường, thậm chí có mấy cái đệ tử đã có động thủ ý tứ. Bởi vì áo bào đen lời của nam tử thực sự là có chút quá không đưa các nàng để vào trong mắt, cái gì gọi là nói các nàng thi thể giết đi vào, lẽ nào các nàng liền không chịu được như thế một đòn. Có điều trên thực tế điều này cũng đúng là sự thực, chỉ có điều NPC trong lúc đó là không có player loại này trực tiếp nhìn thấy NPC công lực cảnh giới. Công năng đặc dị, vừa lúc đó, người phương nào đảm dám xông vào Di Hoa cung, chán sống rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức một đạo xinh đẹp bóng người lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh bồng bềnh xuất hiện ở những người Di Hoa cung NPC đệ tử phía trước, người này không phải người khác chính là rất sớm trước Tả Dương từ Nhiệm La Bá. Lừa gạt, trở về lệnh chủ cung Bích Nhược, giờ khắc này, cung Bích Nhược từ lâu rút đi diễm lệ hồng trang, đổi Di Hoa cung nhạt màu cung trang, càng thêm mỹ không gì tả nổi, từ lúc Tả Dương vì nàng báo thù sau khi, nàng liền vẫn ở lại Di Hoa cung chuyên tâm tu luyện, đồng thời một lòng nghĩ báo lại Tả Dương ân tình, chỉ tiếc Di Hoa cung hiện tại vững như Thái Sơn, cũng không còn nàng đất dụng võ. Ngoài ra, nàng hiện tại vẫn là Di Hoa cung bên trong ngoại trừ cung chủ ở ngoài cao thủ mạnh nhất công lực cảnh giới. Đăng phong tạo cực, chí ít ở bề ngoài là như vậy, xem Kiều Bắc Minh như vậy ẩn cư cao thủ, khẳng định là không thể toán ở trong này. Chỉ có điều, đăng phong tạo cực, ở áo bào đen nam tử trước mặt liền muốn kém hơn hai cái cảnh giới, bởi vậy như hai người thật muốn là đánh tới đến, Cung Bích Nhược khẳng định là muốn ăn thiệt thòi. Nhưng mà Cung Bích Nhược cũng không biết những này, nàng vừa xuất hiện, liền lập tức cách không đem trường kiếm trong tay chỉ về áo bào đen nam tử ít hầu, hiển nhiên một lời không hợp liền muốn lập tức cùng với liều mạng. Cung tỷ tỷ tạm thời không nên động thủ, chờ ta một chút. Thấy này tình hình, Tả Dương nơi nào còn cố được rồi như vậy rất nhiều, cách thật xa liền ngay cả bận bịu hào một cổ họng. Xác định Cung Bích Nhược đã nghe được chính mình âm thanh, lúc này mới liên tục triển khai khinh công nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi cửa lớn bước đi. Đi ra Di Hoa Cung cửa lớn, Tả Dương mới rốt cục thấy rõ áo bào đen nam tử khuôn mặt. Áo bào đen nam tử tuy đã người đã trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng anh tuấn, đồng thời vừa nhìn chính là loại kia chính phái nhân sĩ mới có thể được hưởng vĩ quang chính ngũ quan, lông mày rậm mắt to cũng chỉ có Chu Lúc Mậu có thể cùng với đánh đồng với nhau, mà xem Tả Dương như vậy, ở trước mặt hắn chỉ có thể coi là vẻ mặt gian rào. Ngoài ra áo bào đen nam tử sau lưng còn đeo chéo một cái trường điều trạng màu đen túi vải, bên trong chứa hẳn là binh khí của hắn, xem hình dạng hẳn là một cây đao. Công tử, nhưng là cung chủ có chỉ kỳ. Thấy Tả Dương đến trước mắt Cung Bích Nhược tuy rằng thoáng hướng về bên cạnh để nhưng vẫn như cũ nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thời khắc duy trì cảnh giác tư thái, phòng ngừa áo bào đen nam tử đối với Tả Dương phát động tập kích. Hừm, cung chủ tự có tính toán. Tả Dương đầu tiên là cười trùng Cung Bích Nhược gật đầu một cái, lúc này mới nhìn về phía áo bào đen nam tử, mở miệng hỏi. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Hừ, áo bào đen nam tử đang nhìn đến Tả Dương thời điểm, trên mặt nhưng là lộ ra hết sức rõ ràng vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng rất không khách khí nói. Người chính là Hy Trì tự mình tuyển ra đến Vô Khuyết công tử. Quả nhiên là cá mè một lứa, ta cùng ngươi bực này tội ác tày trời người, từ trước đến giờ chỉ dùng đao kiếm nói chuyện, không có gì để nói nhiều. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Tả Dương hiện tại nhân vật nhãn mác. Mà Tả Dương hiện tại nhân vật nhãn mác cũng đúng là có thể dùng. Tội ác tài trời, để hình dung, công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Cung Bích Nhược lúc đó liền không muốn, thân thể hơi về phía trước khuynh một hồi, lại là một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Ha ha, Tả Dương nhưng là khoát tay áo một cái, khiến Cung Bích Nhược không cần để ý những chi tiết này, sau đó mới lại cười ha ha nói rằng. Xem ra các hạ đối với ta có chút thành kiến, có điều không quan trọng, trong chốn giang hồ đối với ta có thành kiến nhiều người, ngươi còn không tính là gì. Nếu ngươi không chịu nói, ta cũng là lời hỏi, cung chủ muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Nói xong, Tả Dương cũng không để ý nữa hắn, xoay người hướng về chính điện phương hướng đi đến. Ngược lại một hồi thấy cung chủ thân phận của hắn tự nhiên liền biết rồi. Cứ việc Tả Dương trong lòng sớm đã có chính mình suy đoán, nghiêm trọng hoài nghi người này chính là Dương Bồi Phong. Hừ, áo bào đen nam tử lại là hừ lạnh một tiếng, quăng ngã dưới tay áo liền đi theo phía sau hắn tiến vào Di Hoa Cung cửa lớn. Cung Bích Nhược cùng với trước cùng áo bào đen nam tử đối lập Di Hoa Cung NPC đệ tử mặc dù có chút không rõ, nhưng thấy Tả Dương đều nói như vậy, biết đây là Hy Trì cung chủ mệnh lệnh cũng sẽ không lại có thêm cản trở cản, yên lặng lui sang một bên. Như vậy ở trước mặt mọi người, hai người một trước một sau dọc theo cầu thang đi lên, không lâu lắm liền tới đến Di Hoa Cung chính điện. Xin mời, Tả Dương dùng tay làm dấu mời, ra hiệu áo bào đen nam tử tiên tiến. Hừ, áo bào đen nam tử vẫn hừ lạnh, có điều ở vào cửa trước hắn nhưng đầu tiên đem gánh ở sau lưng màu đen túi vải giải đi, lại sẽ cái bọc ở bên trong một thanh vô cùng trầm trọng quỷ đầu đao nắm tại trong tay, như vậy chuẩn bị kỹ càng, mới nhấc chân đi vào. Như thế túng sao, nhìn thấy áo bào đen nam tử cử động Tả Dương bỗng nhiên có chút xem thường hắn, nếu như người này quả thực còn chính là hắn suy đoán Dương Bồi Phong lời nói, Tả Dương thì càng thêm xem thường hắn. Có điều hắn chỉ là lắc lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là theo áo bào đen nam tử tiến vào chính điện thuận lợi mang tới cửa phía sau, cách chương.